Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi, chương 220, tại sao đánh người không gọi tôi theo? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cháu có sao không? Lý Tần Đào thấy nữ sinh này có vẻ khác lạ, bèn hỏi. Trịnh Thư Ý hoàn hồn, thù hận dâng ngập trong ánh mắt. Nếu không có người đi ngang qua cứu cô lên, giờ phút này cô đã là một hồn ma rồi. Lý Tần Đào tuổi đã cao, ít đi sự hung hãn thời trẻ. Cả người toát lên vẻ ôn hòa, thậm chí có thể gọi là hiền từ. Cũng không biết màn kịch tìm con gái này của ông ta là vì mục đích gì. Hối hận ăn năn, đau đớn tận tâm can. Nếu phạm sai lầm đều có thể được tha thứ, vậy thì cái giá phải trả cho lỗi lầm đó thật quá nhỏ bé. Trịnh Thư Ý siết chặt tay, cố kìm nén chống lại xung động muốn ra tay đánh người, chỉ xoay người rời đi. Lý Tân Đào khẽ nhíu mày, ở đây ai cũng khách sáo với hắn. Sao cô gái này lại có vẻ như có thù oán với hắn vậy? Trịnh Thư Ý chạy ra sân tập, tâm trạng vẫn chưa thể bình tĩnh lại, cô hít sâu một hơi ngồi xuống bồn hoa. Tất cả những điều vừa rồi đều lọt vào mắt Tôn Đằng Phi, anh ta 99% chắc chắn rằng cô sư muội này của mình nhất định quen biết Lý Tân Đào. Nhưng tại sao lại không nhận nhau thì anh ta không biết được. Tôn Đằng Phi ngồi xuống cạnh Trịnh Thư Ý, đưa cốc nước cho cô ấy rồi nói. Sư phụ bảo tôi đến xem cậu thế nào, cô ấy rất lo lắng cho cậu. Trịnh Thư Ý uống một ngụm nước, thấy Tôn Đằng Phi định đi, cô ấy liền lên tiếng. Không phải cậu rất tò mò về mối quan hệ giữa tôi và ông ta sao? Tôn Đằng Phi cười ha hà một tiếng, trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Anh ta luôn cảm thấy nếu mình biết được sự thật, sẽ bị giết người diệt khẩu mất. Thực ra đó là chuyện của cậu, cậu không cần phải nói với tôi. Ông ta đánh tôi bất tỉnh, sau đó chôn sống tôi. May mà có người đi ngang qua dọa ông ta chạy mất, tôi được cứu đưa đến bệnh viện. Sau đó, Trịnh Thư Ý chậm rãi kể, Tiểu Thư Ý tỉnh lại trong bệnh viện, người khác hỏi gì cô cũng không nói. Cô biết, Lý Tân Đào sẽ không trả tiền thuốc men cho mình. Hơn nữa, nếu cô nói ra, người khác cũng sẽ không tin, có ai lại đi chôn sống con gái mình chứ. Và cô phát hiện mình đã trở thành một đứa câm. Không nói được nữa. Bác sĩ nói, có thể cô bị chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Có thể sẽ khỏi, cũng có thể sẽ bị câm cả đời. Một tuần sau, Tiểu Thư Ý thấy Lý Tân Đào đưa mẹ đến bệnh viện, mặt bà ta băng bó, lặng lẽ đứng bên ngoài. Mẹ ôm em trai, Lý Tân Đào cũng cười tủm tỉm đứng cạnh. Lần này ông phải sống cho tốt đấy, không được đánh mắng kiến tổ. Mẹ nói, đương nhiên rồi. Đây chính là con trai bảo bối của tôi mà. Lý Tân Đào bế đứa bé sơ sinh lên, hỏi. Thế còn con gái chúng ta thì sao? Nó đi thì cứ để nó đi. Ở nhà chúng ta dù sao cũng không sống tốt được. Mẹ thờ ơ nói. Nhưng sau này ông nhất định phải đối xử tốt với tôi và kiến tổ. Nhất định, Lý Tân Đào liên tục đáp ứng. Thì ra mẹ cũng luôn biết cô bị đối xử tệ bạc ở trong nhà. Nhưng lại chưa từng lên tiếng bênh vực cô. Sau khi Tiểu Thư Ý khỏi bệnh, cô được đưa đến trại trẻ mồ côi. Sau đó được vợ chồng nhà họ Trịnh nhận nuôi. Họ không chê cô câm, mua quần áo mới, giày dép mới cho cô. Có đồ ăn ngon cũng nghĩ đến cô đầu tiên. Tuy chỉ có nửa năm ngắn ngủi, nhưng cô đã coi vợ chồng nhà họ Trịnh là bố mẹ ruột của mình. Nhưng sau đó gia đình họ gặp nạn, Trịnh Thư Ý nhìn họ chết trước mặt mình. Cuối cùng cũng có thể mở miệng nói chuyện, nhưng họ lại không thể nghe thấy được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Đằng Phi nghe mà nước mắt cứ thế tuôn rơi. Anh ta vẫn luôn thấy cô sư muội của mình rất ngầu, không ngờ cô ấy lại có một quá khứ bi thảm như vậy. Anh ta siết chặt nắm đấm, phẫn nộ đứng dậy. Cậu làm gì vậy? Trịnh Thư Ý hỏi. Để tôi đi tìm tên cặn bã đó. Tôn Đằng Phi phẫn nộ. Cậu quên rồi sao? Sư phụ đã dặn phải mặc kệ sự tồn tại của ông ta. Trịnh Thư Ý nhẹ nhàng nhắc nhở. Nhưng sư phụ cũng nói, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Tôn Đằng Phi lập tức trốn học, bám theo Lý Tân Đào, đợi hắn ta vào con hẻm nhỏ liền chụp bao tải lên đầu rồi đánh cho một trận tơi bời. Nhưng xui xẻo thay, anh ta bị người ta phát hiện và đưa đến đồn cảnh sát. Khi Tô Tiểu Lạc và Trịnh Thư Ý đến nơi, Tôn Đằng Phi đang bị thẩm vấn, còn Lý Tân Đào thì mặt mũi bầm dập sưng vù. Thật là vô lý, tôi cũng không quen biết cậu ta. Chỉ đang đi trên đường thôi. Ôn Dữ gọi Tô Tiểu Lạc, Tôn Đằng Phi và những người khác vào phòng thẩm vấn. Đồ đệ của cô bị bắt quả tang tại trận, e là không dễ dàng giải quyết. Tô Tiểu Lạc xoa xoa mi tâm, tức giận mắng Tôn Đằng Phi. Tên đồ đệ ngốc này, đánh người mà không gọi sư phụ, cậu có chuyên nghiệp bằng tôi không? Lại còn để bị bắt, thật mất mặt. Ôn Dữ bất đắc dĩ nói, đánh người là không đúng. Tô Tiểu Lạc gật đầu, đúng đúng đúng, chúng tôi không đánh người, chúng tôi đánh súc sinh. Tôn Đằng Phi tán thành, đúng vậy, loại người này đáng bị đánh. Vậy sư phụ, bây giờ phải làm sao? Trịnh Thư Ý lên tiếng, chuyện này là do tôi mà ra, để tôi giải quyết. Tránh ra hết đi, Tô Tiểu Lạc nhìn hai người họ, khuôn mặt nhỏ nhăn lại. Các người có coi tôi là sư phụ không vậy? Đã có sư phụ ở đây rồi, cần gì các người phải tự mình giải quyết? Trong lòng Trịnh Thư Ý bất an, Lý Tân Đào là một kẻ vô lại, ông ta sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Tôn Đằng Phi cũng có chút hối hận vì đã quá xúc động. Ôn Dữ cũng không khỏi lo lắng cho Tôn Đằng Phi, nếu Lý Tân Đào thật sự kiện cậu ta ra tòa, e rằng cậu ta sẽ không thể tiếp tục đi học nữa, tương lai coi như hỏng bét. Tô Tiểu Lạc đi đến trước mặt Lý Tân Đào, nhìn tướng mạo của hắn ta, gò má nhô cao, đôi mắt khô héo, mí mắt rộng, hai mắt lồi, dưới mắt có nốt ruồi đen, nhân trung lệch lạc. Đúng là tướng mạo khắc vợ hại con, chẳng trách vợ hắn ta mất sớm, con trai cũng yểu mệnh. Cái gọi là trong họa có phúc, trong phúc có họa, biết đâu đây lại là chuyện tốt. Thư Ý rời khỏi hắn ta, quả là may mắn. Chú Lý Tân Đào, chúng ta đã gặp nhau ở trường rồi à? Tô Tiểu Lạc cười ngọt ngào, đôi mắt ánh lên vẻ tinh ranh. Ồ, đúng là đã gặp rồi. Lý Tân Đào nhớ ra cô, lập tức bày ra vẻ mặt hiền từ, hắn ta hỏi. Cháu có biết tại sao nó lại đánh chú không? Cậu ấy nhận nhầm người, vốn định đánh một kẻ không bằng cầm thú, không ngờ lại đánh nhầm chú. Tô Tiểu Lạc liên tục xin lỗi, chú đừng giận cậu ấy, tiền thuốc men chúng cháu sẽ lo, chú thấy được không ạ? Lý Tân Đào vẫn muốn giữ thể diện, nhưng cứ thế mà bỏ qua cho tên nhóc kia thì hắn ta cũng không cam lòng. Tô Tiểu Lạc nói, chú xem này, Tô Vãn là do nhà họ Tô chúng cháu nhận nuôi đấy ạ. Vừa nhắc đến tên Tô Vãn, mắt Lý Tân Đào liền sáng rực lên, hắn ta hỏi. Vậy cháu cũng là người nhà họ Tô sao? Tô Tiểu Lạc ngoan ngoãn gật đầu, nể mặt Tô Vãn, chú tha cho cậu ấy đi à? Lý Tân Đào đưa ra điều kiện, muốn đến nhà họ Tô một chuyến, nói chuyện với người nhà họ Tô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Tiểu Lạc lập tức đồng ý, chuyện này với cô chỉ là chuyện nhỏ. Tôn Đằng Phi không còn bị làm khó nữa. Tô Tiểu Lạc lấy ngón tay chọc chọc vào trán anh ta. Lần sau làm việc gì thì phải động não một chút, muốn dạy dỗ người ta đâu cần phải động tay động chân như vậy. Tôi chỉ là quá tức giận, hắn ta dám đối xử với sư muội như thế. Tôn Đằng Phi cũng rất xót xa cho sư muội của mình. Sư huynh, cảm ơn. Trịnh Thư Ý kéo kéo vạt áo anh ta, cuối cùng cũng thừa nhận thân phận của anh ta. Tôn Đằng Phi có chút ngượng ngùng, vỗ vỗ ngực nói. Sau này nếu có ai dám bắt nạt sư muội, cứ nói với sư huynh. Tô Tiểu Lạc bĩu môi, hai người cứ yên phận đi, để tôi đưa hắn ta về nhà một chuyến. Cách chương